Okay. Cảm ơn. Cái bài kinh này nó có một cái duyên khởi rất là tôn giáo, nó rất là nội bộ. Là tại sao nó tôn giáo, nó nội bộ, tại sao chúng ta nói như vậy? Gọi là tôn giáo thì có nghĩa là cái duyên khởi bài kinh này nó không có dễ chấp nhận, bởi vì nó hơi cổ tích, nó hơi hoang đường nếu mà nhìn theo ngoài đời đó. Còn nội bộ không nghĩa là chỉ có tăng ni phật tử thì mới ok, chứ còn người ngoài hôm nay mà trong chúng mình có người nào chưa từng biết về Phật pháp thì hơi khó ha. Là Đức Phật của mình đó là Đức Phật Gautama hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Ngài chỉ là một trong vô số những vị Phật đã, đang và sẽ xuất hiện trong cái thế gian này. Mà Phật là sao? Đây tôi hơi lạc đề một chút. Trước đây từ vô số kiếp này cũng y chang như mình vậy đó, mới khác thì mình hết. Rồi có một ngày nhận ra rằng đời sống nó là một biển khổ, mà mình khổ người khác cũng khổ. Rồi thế là người đi đến một cái suy nghĩ rằng thì là ở trên đời cái gì nó cũng có hai mặt hết, có sáng thì có tối, có đen có trắng, có cao có thấp, mập ốm, có vui có khổ, có khóc có cười, có ràng buộc và có tháo cởi. Như vậy có nghĩa rằng là hễ có cái sự sanh tử thì phải có sự không sanh tử, hễ có sự trầm luân thì phải có cái gì đó nó đối lập lại với trầm luân. Thế là Ngài làm các hạnh lành với một tâm nguyện là nếu quả thật có một cái cứu cánh như vậy đó, thì với những hạnh lành này nè, sẽ có một ngày ta tìm ra được cái con đường để bản thân mình thoát khổ và giúp được người khác. Thì kể từ lúc sơ phát tâm như vậy đó, được gọi là bồ đề tâm của một vị Bồ Tát. Đấy. Và cứ như vậy quân tập các cái hạnh lành. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng trong một tỷ, hàng tỷ, tỷ người, thì mới có một người mới có đủ suy nghĩ như vậy. Và trong hàng tỷ người có suy nghĩ như vậy đó, thì chỉ có một người đi hết cái hành trình, thì hết cái tâm nguyện của mình, thực hiện được trọn vẹn tâm nguyện của mình để trở thành một vị Phật. Cho nên trong kinh nó nói lâu lắm mới có một vị Phật ra đời. Tuy nhiên vì cái dòng liên hồi là vô thủy vô chung, cho nên đã có vô số Đức Phật ra đời. Và cái sống hết cái tuổi thọ của mình thì từ đó ra đi vĩnh viễn không quay lại nữa. Khi đủ duyên thì còn sinh tử, khi duyên sinh tử hết rồi thì cái ngọn đèn tháp dầu tim nó lụng thì nó tắt, chỉ vậy thôi. Ở bên trong tông kinh điển nguyên thủy thì không nói đến chuyện Phật quốc, không có chuyện mà dùng cái ứng thân rồi cái báo thân mà để xuống hoằng pháp cho thị hiện đảng sanh, thị hiện thành đạo, thị hiện niết bàn, xong rồi trở về cái cõi Phật của mình tiếp tục sống đời đời, nó không có. Mà bên này chỉ nói rằng trước khi thành Phật thì vị nào cũng như bao, vị nào cũng như vị nào cũng là một phàm phu rất là tầm thường, chỉ vì có cái đại nguyện rồi làm các cái hạnh lành mà gọi là ba la mật duyên nó thành tựu thì chứng quả, rồi sống hết cái tuổi thọ rồi thì từ đó ra đi, như vậy thôi. Thì Đức Phật mình là một trong vô số những vị Phật đã, đang và sẽ xuất hiện trên thế gian này theo cái cách mà tôi vừa nói nha. Thì trước khi mà ngài trình trước đi, ngài là đi vị Phật hiện tại thì quá khứ cũng có gì, và tương lai cũng có vô số nha. Tôi không nghĩ vì sao mà có rất là nhiều vị trong đó có cả Hòa Thượng Trí Quang. Hòa Thượng lại nói thế này: Nam Tông chỉ chấp nhận một vị Phật là Thích Ca Mâu Ni thôi. Đó là cách nói rất là dễ gây hiểu lầm. Mà phải nói thế này là trong Nam Tông, cái điểm Nam Tông là ngay bây giờ trong cái vũ trụ này, ngay bây giờ nha, mà trong vũ trụ này chứ không phải là ở vũ trụ khác hoặc là ở một thời điểm khác. Vũ trụ này và thời điểm đây nè, thì chỉ có cái giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì đúng. Còn đoạn này mà tự nói trong cái cái lời tựa của kinh Pháp Cú thường để là Nam Tông thì nó thì Nam Tông thì chỉ tin một vị Phật thôi, đây là một cách nói rất là dễ gây hiểu lầm cho người khác nghe. Thì trước Đức Phật Minh ấy thì có một có vô số Phật, mà cái vị gần nhất là Phật Ca Diếp. Tôi đi một vòng nữa rồi tôi mới trở lại cái bài kinh này vậy nè. Thì có một vị Phật gọi là Phật Ca Diếp, tiếng Pali kêu là Kassapa. Thì trong cái thời giáo pháp của vị này nè, lúc đó vị lúc Đức Phật Ca Diếp còn tại thế chưa niết bàn, thì có hai vợ chồng, một có một cặp dạ xoa. Dạ xoa hồi nãy tôi có nói đó, tôi có nói cái duyên khởi mà cái này nó hơi kỳ là bởi vì mình không phải là Phật tử mình khó chấp nhận. Dạ xoa đây tức là một loại chúng sinh mà mình gọi là quỷ đó. Gọi là quỷ đó. Cái dạ xoa chúng ta biết rằng trong cõi dục, trong cái tầng dục giới nó có nhiều cõi. Cõi thấp nhất là các cõi tầng địa ngục, rồi lên chút là cõi người, lên chút nữa là tứ thiên vương, rồi lên nữa là đau lợi dạ ma đấu xuất, rồi cái gì hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Thì cái dạ xoa này nó thuộc về cái thế giới tứ đại thiên vương, nó nằm ở trong cái quyền chủ quản của, nằm dưới cái quyền chủ quản của một thiên vương nào đó. Bốn thiên vương chẳng hạn như ngay thời điểm này nè, ngay bây giờ nè, ngay thời này ấy, chủ quản dạ xoa là thiên vương chi Vesavana, tạo âm là Tỳ Samôn. Nhưng ở một cái thời khác thì sẽ có vị khác nha. Giống như bây giờ mình thấy bên Mỹ có một Obama, nhưng mà Obama ông sắp hết nhiệm kỳ ông rồi thì ông khác lên, chứ không phải là đời đời kiếp kiếp là cứ Obama hoài là không phải nha. Đối thích cũng vậy, đối thích là hết vị này đến vị khác, chứ không phải chỉ có một vị đó ở hoài đó phải. Thì cái dạ xoa nó là một trong những cái hạng chúng sinh ở trên cõi tứ thiên vương ấy. Dạ xoa này cũng có nhiều loại. Có lợi hiền, nó có thức ăn, thức uống, y phục, trú xứ, nó xuất hiện theo cái phước nó muốn là có. Nhưng mà nó có cái loại dạ xoa thứ hai đó, đó là do cái tấm tình hung dữ và lại thiếu phước. Nó thiếu thì cũng chưa có hẳn, nhưng mà do cái kiếp đó thôi thì chỉ được là cái hạn đó thôi, là nó sống một cách là nó ăn thịt của chúng sinh khác. Sống giống như mình ăn cá, ăn cua, ăn thịt vậy đó, ăn heo, ăn bò, ăn cừu, ăn dê đó, thì họ cũng vậy. Thì có một cái cặp vợ chồng vợ xoa đi vào lễ Phật Ca Diếp và học đạo. Họ hỏi đạo nghề và nghề trả lời xong xuôi rồi thì họ về, họ mới chép cái câu trả lời nó vô trong những cái tấm những miếng vàng lá đó để mà thờ. Thì họ có một người con tên là Alabaka. Alabaka chúng tôi bây giờ sống rất là lâu, cho nên cha mẹ của Alabaka thì gặp được Phật Ca Diếp, sau đó họ chết hết thì chỉ còn Alabaka. Thì Alabaka lại là cũng là dạ xoa dĩ nhiên rồi, thì lại gặp được Đức Phật của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cha đã đem những câu hỏi đó hỏi Đức Phật như là một cách thử, bởi vì nếu mà đúng là thứ thiệt á thì ngài sẽ biết cách trả lời giống như là những câu trả lời của cha mẹ mình ngày xưa đã biết. Đó, cái duyên khởi bằng kinh này là như vậy đó nha. Cái duyên khởi thì dĩ nhiên hồi nãy tôi có nói cái duyên khởi bằng kinh này nè, thì nó hơi tôn giáo một chút, nó hơi nội bộ một chút, có nghĩa là người ngoài thì khó chấp nhận. Đúng ra thì tôi cũng do dự, tôi không muốn nói rõ tôi con muốn nói rõ ví dụ mình chia, ví dụ có những người họ không có quen á, không có quen, ví dụ như mình như bản thân tôi, các vị có biết là tôi rất là có cảm tình với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, François Xavier Nguyễn Văn Thuận, biết ngài qua video thôi. Nhưng mà do tình cờ hồi xưa tôi ở Houston á, rồi đi nhà sạch thì có mẹ bán giảm thì ngộ được mượn, thì mình mua về mình nghe nghe cái bản bản, và tôi đặc biệt có cảm tình, có cảm tình. Nhưng mà có một điều tôi chỉ khi mà nghe linh mục nghe Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nhà mất rồi, mất bị ung thư, thì ngày nghe ngài nói riêng và những người linh mục khác nói chung là giảng, thì tôi hơi khó chịu một chỗ, đó là họ trí thức lắm, họ được đào tạo bài bản hơn là tôi sư Phật giáo của mình nhiều lắm, mà có những cái đoạn thánh kinh mà lẽ ra được diễn dịch mà nó thoải mái một chút đó, thì nó hay biết là bao nhiêu. Mà đằng này là họ nói gì thì nói, cứ mở miệng ra cái là Chúa, tức là họ nói cái gì nó cuối cùng cũng quay lại Chúa, tự nó làm cho tôi nản. Dạ, cũng giống như mình thấy có những cái vấn đề thì chẳng hạn hồi xưa ở trong nước, tôi biết là trong cái quyển sách học văn lớp 10 của Việt Nam ấy, là Đỗ Phủ, nhà thơ Đỗ Phủ là một thi hào của Trung Quốc đời Đường, thì ông cũng ổng là người nghèo, ổng cũng thương người nghèo, ổng làm thơ nói về cảnh nghèo. Nhưng mà khi mà qua các đồng chí mình là diễn dịch là họ nói rằng trong cái tư tưởng của quyền của Đỗ Phủ là đã có cái tư tưởng tiến bộ, tôi thấy cái tiến bộ là tôi chịu nổi rồi, có cái tư tưởng tiến bộ, có cái dấu hiệu của cái tinh thần đấu tranh giai cấp. Đấy, cho nên là Đỗ Phủ đã đứng về phía người nghèo, gọi là Đỗ Phủ, gọi là cái này nói chung họ nói một hồi thì tôi tưởng Đỗ Phủ là chắc học trong cái trường đảng Nguyễn Ái Quốc, gọi là hoàng phố của Trung Quốc đi ra hay sao đó. Dạ, nó nản cho ta đó, tức là chưa trong như thơ Đỗ Phủ nó hay biết bao nhiêu mà cứ mình cứ diễn dịch theo kiểu được cái hôm nay nha. Chỗ này cũng vậy, cứ là vô đạo mình nghe những tinh thần của đạo, nghe giáo lý thôi, chứ còn nghe cái gì mình chuyên môn quá đó cũng hơi nản. Ok, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua. Thì cái tài sản gì ở đời được xem là số 1. Kinh Sư Thế, Kinh Sư cộng Y Thác, Kinh Sư Thế Quyết Tăng Phú Sát Sát Thăng. Ở đời này có tài sản gì là quý nhất? Thì Kinh Sư cái chữ xuất trình ná đây nè, ngày Minh Châu vậy là sẽ hành trì, nhưng mà khổ chỗ là cái chữ này nè, nó còn có một nghĩa nữa, đó là cái sự tích cóp, cái sự thu gom nè, cái chữ xuất trình ná này có nghĩa là sự tích cóp hoặc là sự thu gom. Nó khổ như vậy đó, nó còn có nghĩa nữa, giống như mình đi ra chai đó, cái đi ra chai hay là mấy người ra chai đồ xí đa rồi đó, thì mình đi gom, mình thu gom, gọi là xuất trình đấy. Nó có cái động từ là a chine tí, có nghĩa là nó tự động từ đó là thu gom, là lụm lặt, là nhặt, là lụm là lặt, lụm lặt hay là nhặt lên. Thì mình ở đời là cái sự thu gom nào, sự thu gom nào mà nó đem lại cho mình sự an lạc xuất khang, là an lạc a có a tí là đem lại ha. Rồi mà cái chữ đó nó có nhiều nghĩa, một là sự thu gom, hay là sự... ở đây đó thì mình hiểu theo nghĩa là sự thực hành. Mà thực hành là gì? Sự thực hành ở đây nó cũng có nghĩa là cái sự tích cóp, sự tích cóp từng ngày như vậy. Rồi cái thứ ba đó là cái vị ngọt gì, cái sa đú ở đây là vị ngọt, nhưng mà nó cũng còn nghĩa là cái vị ngon. Ngon của Việt Nam có chữ ngon ngọt đó, ngon ngọt đó, cái nghĩa hẹp đó là ngọt, nhưng mà nghĩa rộng đó là ngon, cái vị ngon, good taste là vị ngon, sao đúng vị ngon. Chứ còn chỉ là thọ không thì hơi hẹp, về cái ngon trên đời này nó không phải chỉ có cái ngọt không. Cái vị ngon nhất trên đời là cái gì? Và cái thứ tư là đời sống như thế nào được xem là đời sống số 1. Cái câu hỏi này là tôi nhắc lại một tỷ lần, bố cái câu này nè, ở một cái hoàn cảnh khác thì sẽ được trả lời khác, chứ không phải chỉ có mấy cái này nha. Tôi nhắc lại như vậy, nhưng mà tùy vào cái căn cơ của người đối diện, Mà Đức Phật Ca Diếp Ngài đã trả lời như vậy đó. Và khi mà A La Quán Cá đem hỏi là Đức Phật Minh ấy, thì Ngài biết rồi, giả sử A La Quán Cá đang rất muốn thử coi Ngài có nói đúng cái câu trả lời ngày xưa hay không. Cho nên Đức Thế Tôn một lần nữa Ngài nhắc lại cái câu trả lời của Đức Phật Ca Diếp, nhớ nha. Chứ còn cũng bốn câu này, nhưng mà nếu ở một trường hợp khác, thời điểm khác, đối tượng khác, thì chắc chắn là Đức Phật của mình Ngài sẽ có một tỷ cái cách trả lời khác, chứ không phải là chỉ khư bốn cái câu trả lời này nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó, cái này quan trọng nè, cái này rất là quan trọng. Thì cái câu trả lời của Đức Phật là ở đời này nè, cái niềm tin ấy nó là cái tài sản lớn nhất. Niềm tin là tài sản lớn nhất. Là vì sao? Là vì chúng ta thấy rằng không có niềm tin thì không có làm ăn được gì hết. Một cái chuyện nhỏ xíu thôi, chuyện nhỏ xíu thôi, mình biết chắc rằng bữa nay nè, mình ra chợ sáng nay nè, bây giờ là 8 giờ rưỡi nha, mình biết mình ra chợ thế nào mình cũng mua được cái này cái kia để về mình nấu. Mình phải có niềm tin như vậy mình mới đi nha. Chứ có ai mà xách cái giỏ đi vô trong rừng bây giờ, nó biết đâu có người đem bán hàng ở trong đó, rồi mình vô mình mua rồi mình đem về nấu ăn, chỉ chắc cũng có rồi. Không ai mà xách cái giỏ đi chợ mà đi vào bước vào trong rừng để đi kiếm hàng hóa để mua hết, chỉ không có, không ai như vậy hết, chỉ có khùng thôi nha. Mình đi chợ là mình phải đi về cái chỗ mà nào mà mình tin là có bán hàng, dù đó là chỉ là chợ phiên, họ chỉ nhóm họp trong một vài giờ đồng hồ rồi họ dẹp, ít ra là vậy. Ít ra mình phải có một niềm tin chỗ mà mình sẽ đến mà có đồ để mình mua rồi mình mới đi chứ nha. Cho nên cái chỉ là cái chuyện đi chợ thôi của đàn bà, của phụ nữ thôi, mà nó không có niềm tin thì cũng không có thực hiện được. Cho nên mọi sự ở đời đều nó được khởi đi từ cái niềm tin. Không có niềm tin thì làm ăn gì được nha, không có niềm tin thì không làm ăn gì được hết, phải có niềm tin. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong trường hợp này niềm tin được gọi là tài sản số 1, tài sản số 1. Rồi thứ hai đó là cái sự tích lũy gì hay là cái sự hành trì như thế nào mà đem lại sự an lạc, thì chúng ta thấy rồi, cái chữ pháp. Pháp và có một điều trong chú giải nói rõ đó, chữ pháp ở đây đó, chữ pháp ở đây nó tượng trưng cho cái gì? Chữ pháp ở đây nó tượng trưng cho thập thiện nha. Tham mô là pháp, ở đây ám chỉ cho thập thiện. Khổ vậy đó. Thập thiện ở đây là gì? Thập thiện ở đây là tiếng Bali là cái gì đây? Đây là đầy đắc sát. Đây, đá xá cú xá la cầm mạng bác thổ là thập thiện nghiệp. Gồm có, ở đây ai kể ra giùm tôi được không? Các vị trong đây kể ra giùm được không? Thập thiện nghiệp là cái chi? Nếu mà dịch cho đủ là thập thiện nghiệp đạo. Cầm mạng là nghiệp nhé, bác thổ là con đường, là đạo đó, là thập nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo. Còn mình gọi tắt là thập thiện nha. Cả một rừng người mà không có ai ghi dùm cho sao, hay là bắt tôi phải ghi ra bố thí nhé, trì giới, rồi tham, tham thiền nhé, cung kính phục vụ thánh pháp, thuyết pháp, hồi hướng và điều chỉnh trì kiến. Có không? Làm ơn viết lại giùm nha. Là bố thí nè, là trì giới nè, rồi hành thiền nè, hành thiền. Hành thiền này có thể là theo dõi hơi thở, hoặc là niệm Phật, hay là quán bất tịnh, hay là quán từ tâm, quy quán, rồi cung kính, rồi phục vụ. Cái cung kính này quan trọng lắm, phục vụ. Mấy cái này nghe nó thường, nhưng mà sống trọn cái này cũng đẹp. Cung kính nghĩa là sống ở đời phải biết trên đầu mình có ai, có nhiều cái hạng để mình tôn kính. Một là tôn kính người tuổi tác, tôn kính người đức hạnh, của người ta. Để phục vụ cái lần sống ở đời mình phải biết động tay động chân để giúp người khác, chứ không phải là cái gì cũng chỉ biết có vợ mình, chồng mình, cha mẹ, con cái của người thân bạn bè của mình, còn ngoài ra thì không biết ai hết, làm được sống phải có cái phục vụ. Đủ tư giữa tâm điểm có phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, hồi hướng, tùy hỷ. Thì có cái hồi hướng, biết hồi hướng là biết tùy hỷ. Rồi điều chỉnh tri kiến, điều chỉnh tri kiến. Cái thính pháp là có dịp mà nghe được điều hay lẽ phải thì bèn lắng tai nghe. Còn thuyết pháp là hãy có điều kiện mà chia sẻ cái biết của mình về giáo lý cho người khác thì mình lập tức không từ nan. Đại đã, bởi vì trong kinh nói thế này, dầu có đãi ăn cả cái hành tinh này thì xét trên cái ý nghĩa giải thoát vẫn không bằng mình nói ra một bài kệ 4 câu mà có cái nội dung hướng dẫn tu hành, thì nó còn cái công đức, nếu mà nói trên khía cạnh giải thoát thì công đức nó còn lớn hơn là mình đãi ăn cả cái hành tinh này. Đấy, chỉ nó quan trọng như vậy đó. Bởi vì mình cứ tưởng tượng thì mình mới ớn, là cứ đời đời cứ xa đỏ làm trùng làm dế, làm trùng làm dế. Mình nhờ cái câu kệ đó mà mình nghiệp biết cho được cái hướng mình phải đi là cái gì, trọng dữ lắm. Còn chỉ mình đãi ăn cả hành tinh này thấy ghê thiệt, cái quan trác thiệt. Nhưng mà rồi thì sao? Bữa ăn chỉ là bữa ăn thôi và không gì hơn nữa nha. Cho nên cái thuyết pháp này là ý nghĩa cho đó. Còn cái tùy hỷ là sao? Là thấy người ta được cái quả vui thì mình cũng vui, mà thấy người ta tạo được cái nhân vui thì mình cũng vui, thì được gọi là tùy hỷ nha. Tùy hỷ là phải cái này không có ganh tị, cái là thấy người ta được cái gì mà hay đẹp tốt thì mình cũng mừng giùm người ta, thì đó gọi là tùy hỷ. Còn cái điều chỉnh tri kiến là sao? Có nghĩa là cứ học hoài, học nữa, học mãi để cho cái biết của mình nó thấp nó được cao hơn, nó hẹp nó được rộng hơn, nhẹ nó cạn nó được sâu hơn, nó tầm bậy thì nó được chính xác hơn, thì đó được gọi là điều chỉnh tri kiến nha. Điều chỉnh tri kiến thì 10 cái này được gọi chung là thập thiện nghiệp. Thì trong bài kệ này thôi, chữ pháp trong bài kệ này này ám chỉ cho 10 cái này nha. Còn chữ pháp mà trong một trường hợp khác thì nó sẽ hiểu khác. Mà tại sao mà có cái lời ghi chú cắt kế này? Là vì các vị A-la-hán cũng căn cứ với cái biết các ngài đó, cái ngài biết cái chỗ này phải hiểu như vậy, phải chỗ khác phải hiểu chỗ khác, chứ không ai mà tự điên tự diễn như mình nghĩ nha. Rồi tiếp theo là cái sự khéo hành trì chánh pháp đó, thì nó dẫn tới sẽ là thứ ba là cái sự thật á, là đây trong đây mới nói thế này, lô cát minh lô năm bi la năng sắc tà ra sa năng sắc cha mi và maturataran. Cái chữ lô nó bi la bi năng lô nó là muối, mà bi la là giấm rồi cái a ní là vân vân. Các bà con còn nhớ chữ này không? Tức là lô năm bi la bi năng sắc Parasa năng nặng, tất cả các cái vị hương vị trên đời như là giấm muối vân vân. Trong tất cả các vị trên đời này thì giấm ở đây mình có hiểu là tất cả các vị mặn ngọt đắng chua cay bùi chát, thì tất cả trong tất cả các vị thì không có cái vị nào nó hơn cái vị ngọt. Vị ngọt của cái gì? Vị ngọt của sự chân thật. Bởi vì nói gì thì nói, sống giữa đời này, dĩ nhiên đây là cách nói, cái cách so sánh thôi, một cái thì về vật chất, cái thì về tinh thần mà, nhưng mà mình hoàn toàn có thể hiểu được là tại sao tất cả các cái vị trên chân thật là sao, là bởi vì có lý do rất là đơn giản, đắng cách mấy, chua ngọt, mặn cách mấy, rồi thì sao, một giây một phút rồi thì hết, chưa kể chuyện này quan trọng, ai đó có học về cơ thể học sẽ biết một gì. Tôi hy vọng trong linh của người mình còn nhớ cái này, là trong cái lưỡi của mình ấy, có thể thử đi, mình những cái lưỡi mình nó nếm hết tất cả, sai. Nó có chỗ nó nếm được vị chua, có một chỗ nó nếm được vị mặn, chứ không phải là mình có chỗ nó nếm được vị ngọt. Tức có nghĩa là ngoài cái chỗ đó ra đó, ha, ở đây ai mà dò được internet dò tôi cái đó, thì cái lưỡi của mình, cái cấu trúc của nó là có chỗ nó chỉ để nhận cái ngọt, có chỗ nó nhận cái vị đắng, vị chua khác nhau nha, chứ không phải là chỗ nào giống. Chưa hết, cái phần mà nó nhận được vị đó cũng không nhiều lắm nha, cái lưỡi của mình ấy không nhiều lắm. Và sau cùng thì về thời gian thì để cảm nhận một cái vị như vậy nó chỉ trong thời gian nhất định là đó thôi. Trong khi đó cái ngọt lại khác đó, thì trong khi đó cái sự chân thật nó lại khác, nó kéo dài suốt cả đời của mình. Mình sống với nhau cũng chân tâm chân tình thì nó cả đời của mình, cả đời của mình, cả đời của mình nó không hết. Và cái tiểu sách chán đi quá, tiểu sách ở đây nè, nó có nhiều nghĩa. Một là chân lý, mà hai là cái sự chân thật. Sách chán có hai nghĩa nha.